Quan Lộ Thương Đồ, chương 1157. Em không làm tình nhân của anh được hai. Góc truyện audio.com. Trương Khắc nín thở nhìn đôi mắt yêu mị của Tôn Tĩnh Mông, dưới ánh đèn gò má phất hồng của cô tỏa ra sức quyến rũ vô hạn, Trương Khắc nuốt nước bọt gật đầu. Chẳng lẽ em không mặc chút gì? Thế cũng chỉ sướng anh thôi. Tôn Tĩnh Mông đi tới nắm lấy tay Trương Khắc, bẻ quạt ra đằng sau. Cho anh nhìn cũng được, có điều phải đồng ý với em hai việc. Thứ nhất, chỉ được nhìn, không được chạm vào. Thứ hai, rời khỏi căn nhà này là phải quên ngay. Trương Khắc gật đầu cái rụp. Ừ, em nói yêu cầu gì anh cũng chấp thuận. Được rồi. Tôn Tĩnh Mông đứng thẳng dậy, đi tới phía trước vài bước, vắt chéo tay cởi chiếc áo ra, bầu ngực ngây thơ thánh khiến bật ra ngoài, tròn trịa mà đầy đặn, hai chấm hồng đỏ tươi non nót ngạo nghễ nhô cao giữa quầng hồng nhàn nhạt, làm người ta chỉ muốn bóp lấy giày vò cho đã đời. Trong đầu Trương Khắc như có quả lựu đạn vừa nổi huỳnh một cái, máu toàn thân sôi trào, ánh mắt dần chuyển xuống dưới chiếc bụng nhỏ phẳng lì không có chút thịt dư nào, đó là do cô rất ưa vận động, cặp mông tròn vành cao, đùi dài thẳng tắp mê hồn, vùng tam giác bị chiếc quần lót nhỏ màu xanh che đậy, có điều hơi mỏng manh, có thể nhìn xuyên qua thấy mảng đen xì xì. Tim Trương Khắc như có bàn tay vô hình bóp chặt, muốn nói vài câu giải tỏa áp lực nhưng cổ họng khô rang, chẳng nói được ra lời. Không ngờ hôm nay sẽ đưa anh về nhà, hôm nay chỉ thế này thôi, được không? Tôn Tĩnh Mông rất hài lòng với vẻ mặt của Trương Khắc, duyên dáng đi tới, chân như bước theo nhịp điệu vũ đạo nào đó, ôm lấy mặt Trương Khắc, nhìn sâu vào mắt y. Anh cũng biết hiện em vẫn không thể làm tình nhân của anh, em và chị em thế nào cũng phải có một người để lại cho ba mẹ em chút hy vọng. Thế có phải để anh đi dội nước lạnh một chút rồi mới ra ăn được không? Nhớ mặc áo lại đấy. Trương Khắc dù ra sức không chế bản thân, cũng biết mình chịu không nổi kích thích thế này, thần kinh chỉ cần buông lỏng một chút thôi, thế nào cũng ôm lấy cơ thể đọng lòng người này đè xuống chà đạp một phen. Không sao hết, chỉ cần không làm chuyện kia là được rồi. Tôn Tĩnh Mông hé cánh môi hồng hôn lên lên môi Trương Khắc, cúi xuống thấy đũng quần y nhô lên một đống, khẽ bật cười. Xấu quá, đừng để nó thò mặt ra gặp người ta. Nghe Tôn Tĩnh Mông nói thế, Trương Khắc không đợi thêm được một giây phút nào nữa, ôm ghì lấy cô vào lòng, cảm nhận da thịt non mịn nhẵn nhụi cùng sức đàn hồi kinh người đó, máu chảy dần dật, tim đập như trống trận, y nghiêm trọng hoài nghi mình có thể khống chế được bản thân hay không. Đưa hai tay bóp cặp mông săn chắc tròn trịa khỏe khoắn của Tôn Tĩnh Mông, đặt cô ngồi lên đùi mình, vòng ra sau đầu cô kéo sát lại, hôn lên cặp môi hồng khiêu gợi của cô, trước mắt ướt át căng mịn, mềm mại, hơi thở thơm ngát của thiếu nữ, làm thần kinh của y mê muội. Tuy nói chẳng phải lần đầu tiên được thưởng thức cặp môi mềm này, chỉ là lần nữa được chạm vào nó, vẫn có cảm giác khiến người ta không kiềm chế được sự dụ hoặc điên cuồng từ nó mang lại, chiếc lưỡi tham lam thách hàm răng trắng, săn đuổi chiếc lưỡi nhỏ nhắn, mềm nhuyễn, tựa hồ đó là thứ thịt tươi non nhất trên thế gian này, nước bọt trong miệng cô cũng mang hương thơm khó diễn tả, làm Trương Khắc hôn say sưa. Trương Khắc một tay luồn vào tóc Tôn Tĩnh Mông, một tay bóp nặn hai con thở trắng trước ngực cô, biến nó thành đủ mọi hình dáng, nhưng dục vọng của y chẳng xoa dịu chút nào. Góc truyện audio.com, nó càng lúc càng nóng càng mất kiểm soát, tay còn lại rời mái tóc cô vuốt ve tấm lưng ong mượt mà, dần dần chuyển xuống dưới, xoa lên cặp mông tròn, rồi dò dẫm vuốt ve cặp đùi dài. Tôn Tĩnh Mông hai mắt nhắm nghiền, miệng thốt ra một tiếng rên nhẹ, nhũn ra trong lòng Trương Khắc, mũi phập phồng kịch liệt, thần trí mê man mặc cho y xâm chiếm thân thể, hưởng thụ khoái cảm mê loạn người yêu mang lại, chỉ đến khi Trương Khắc sờ tới giữa hai đùi mình mới đưa tay ngăn chặn. Di động trên bàn vang lên, đôi nam nữ đang bị tình dục bao vây đều giận nảy mình, Tôn Tĩnh Mông ngã trượt xuống sàn, cầm lấy di động xem, thì ra cha cô nói bất ngờ nhỏ bên phía Hong Kong đã được giải quyết xong, máy bay của cha cô chuẩn bị cất cánh. Tôn Tĩnh Mông chột dạ chỉ qua loa vài công, quỳ dưới đất bò tới ném di động lên bàn, cặp mông cô nhỏ nhắn mà săn chắc tròn trịa đầy sức sống, chiếc quần lót nhỏ mà xanh căn bản không thể bao bọc được cả cặp mông, cả mảng mông trắng như trắng gà bóc lộ ra ngoài, quần lót ướt đẫm, nước chảy xuống cả đùi, trốn diêm tư phơi bày hết hình dạng hoàn mỹ của nó. Nhìn Tôn Tĩnh Mông đưa tay nhặt áo định mặc vào, Trương Khắc chỉ muốn hét thật lớn phát tiết uất nghẹn trong lòng, cô bé này cơ thể khác người, hình như chỉ cần bóp mông bóp ngực là có thể đạt tới khoái cảm cực điểm rồi, với chuyện nam nữ thực sự tựa hồ không khao khát lắm. Trương Khắc có chút không cam tâm, đi tới đặt Tôn Tĩnh Mông ngồi lên bàn, cúi đầu cắn nhẹ nụ hoa nhỏ, một tay mơn trớn bầu vú kia, miệng hồn dần dần qua vùng bụng phẳng lì, hỏi thăm khu vực thần bí sâu kín của thiếu nữ. Á Trương, Trương Khắc anh làm gì? Tôn Tĩnh Mông rên rỉ, tay siết chặt đầu Trương Khắc, luồng hơi nóng mãnh liệt phun ra từ khe sâu, gương mặt ngập tràn nét say mê cùng thỏa mãn. Trương Khắc thì bại trận hoàn toàn, y thậm chí mới chỉ hôn lên đó mà cô bé này đã đạt được cao trào rồi, đúng là hàng cực phẩm. Tôn Tĩnh Mông hé mở đôi mắt tràn ngập xuân tình được thỏa mãn, nhìn bộ mặt nhăn nhó đau khổ của Trương Khác không nhịn được cười, tuy cô chưa thực sự trải qua chuyện nam nữ nhưng cũng hiểu với nam nhân mà nói dục vọng không tìm chỗ phát tiết tuyệt đối có thể so với tra tấn, biết Trương Khác đang vì mình mà ra sức đè nén dục vọng bản thân, trái tim rung lên sao xuyến từng đợt ôm vai Trương Khác thì thầm. Em dùng tay giúp anh được không? Trương Khác ủ rũ lắc đầu. Thôi, không cần, anh đi xả nước lạnh một cái là ổn thôi mà. Tôn Tĩnh Mông đột nhiên nổi cơn ương bướng nhất định muốn giúp Trương Khác giải tỏa mới thôi, ấn vai Trương Khác không cho y ngồi dậy, hít sâu một hơi, nhắm thịt mắt lại cho tay vào quần Trương Khác nắm lấy vật cứng ngắt nóng hổi đó nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống, thế nhưng với một người đang bị dục hỏa thiêu đốt, điều này khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Trương Khác giữ lấy tay cô, khàn giọng nói. Được rồi, anh đi tắm đây. Không, nhất định phải để em giúp. Được rồi mà, chưa được, em muốn giúp anh thật chứ? Thật, Tôn Tĩnh Mông gật đầu chắc chắn. Trương Khác mắt sáng lên, ghé vào tai Tôn Tĩnh Mông thì thầm mấy câu, tức thì mặt cô đỏ như lửa, lắc đầu quầy quầy. Không chịu, vậy anh đi tắm đây. Trương Khác làm bộ mặt cực kỳ đau khổ. Tôn Tĩnh Mông lần nữa quật cường ấn vai Trương Khác, cắn môi do dự một lúc miệng xinh hé mở từ từ hạ thấp người xuống. Mối quan hệ khó gọi tên, hôm nay hết rồi đó các bác cách Trương.